Chương 470, Độc Ma Báo Thủ. Ngày hôm nay canh thứ 5, chúc ta mâu đứng 17 mạng tiểu thuyết 5 tuổi sinh nhật vui vẻ. Phốc đang ở băng vũ vô ưu nâng tay lên cho tiểu tĩnh rót đầy lượng máu trong nháy mắt. Huyết nấm chi vương toàn thân đầu khô lâu đều phát ra như thối lắm một dạng tiếng vang kỳ quái. Một đoàn nồng đậm huyết sắc yên vụ tỏ khắp mở, ở trong đám người tàn sát bừa bãi. Không có hít thở không thông cảm giác, chỉ có trên người cùng hai mắt hàng loạt đau đớn len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị huyết nấm chi vương huyết tinh xương mù dày đặc kỹ năng công kích, mỗi giây đem duy trì liên tục đánh mất 17.500 điểm HP, lại lâm vào mù trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 15 giây. Ta nhìn không thấy động tĩnh chung quanh, chỉ có thể dựa vào lỗ tai nghe được mọi người rên rỉ thống khổ tiếng rên, bất quá, sau đó trên người chính là một hồi sảng khoái, cảm giác. Chắc là băng vũ không sầu khôi phục kỹ năng theo vào, tuy là hai mắt tạm thời mù. Cho ta xem không đến của nàng thi pháp quá trình, nhưng rất rõ ràng một việc chính là, nàng tất nhiên là trước cho mình giải khai cái này mạnh gần như nghịch thiên mặt trái trạng thái, sau đó cho mọi người phóng ra chỉ rũ thuật. Lấy chính mình làm trung tâm, phóng thích quần thể chỉ rũ thuật chắc Vân Phi thanh âm rất lớn, nhìn ra được, bọn họ tình huống bên kia hẳn rất không xong. Dưới loại tình huống này, mục sư không có cách nào tập trung tăng máu mục tiêu, cũng chỉ có thể tập trung chính mình. Dùng quần thể chỉ rũ thuật tới cứu chữa toàn bộ đội, chỉ tiếc, quần thể chỉ rũ thuật si đi thời gian cũng không ngắn khoảng chừng 10 giây sau đó, trước mắt của ta khôi phục quang minh, chỉ thấy băng vũ vô ưu hướng về phía ta. Cười yếu ớt, ta phản ứng đầu tiên rơi vào đội ngũ của mình giao diện bên trên, vui mừng phát hiện, chúng ta một cái người chơi cũng không có cút, hơn nữa, tất cả mọi người dựa vào thanh âm liên hệ, vuốt hắc đi tới băng vũ vô ưu cùng 10 năm một tiện bên người. Mà tiểu tĩnh vẫn ở chỗ cũ an giật chém bê mà phi thiên cùng ám dạ đoàn thể tình huống cũng không sáng tỏ, bởi vì vũ khí như trước rất nồng nặc, ta nhìn không thấy tình huống của bọn họ. Không lâu sau, màu đỏ vũ khí tan hết, bọn họ thảm trạng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, bao quát ám dạ tài tử cùng ám dạ vĩnh hằng ở bên trong, 7 danh người chơi cút, trong đó còn có 2 cái mục sư, mà ám dạ bạch dương lượng máu cũng chỉ còn dư chừng 1/3. Lúc này đang ở Trác Vân Phi bên người tiếp thu trị liệu. Cho ám dạ Bạch Dương bổ sung đầy đủ huyết, Trác Vân Phi nhanh lên thả ra thuật phục sinh, đem một cái trong đó mục sư nói lên, mà người mục sư kia ngược lại cũng thông minh. Sau khi đứng dậy trước tiên cứu lên một người mục sư, mà người mục sư kia thì tiện tay nhấc lên ám dạ tài tử. Bất quá, mặc dù là như vậy, bọn họ như cũ có 4 cái người chơi ngã xuống đất không dậy nổi. Trác Vân Phi cùng ám dạ Bạch Dương 2 cái đoàn đội lao đại ánh mắt đồng loạt nhắm ngay ta, không hề nghi ngờ, lúc này ở hướng ta cầu viện, hết cách rồi, phổ thông mục sư thuật phục sinh si đi quá dài, bọn họ không chết nổi. Ta không chút do dự ra lệnh, 10 năm, băng băng, tìm cơ hội cứu người băng vũ vô ưu rất trầm ổn, cho tiểu tĩnh khoác lên một cái hải nạ bách xuyên sau đó, lúc này mới rời đi chính mình chỉ rũ đối tượng, nhắm ngay ám dạ vĩnh hằng. Phóng ra chính mình thánh linh cho nở dê sinh, ám dạ vĩnh hằng hoạt bính loạn khiêu đứng dậy, ha ha, cảm ơn băng băng mỹ nữ, cái này không bị thương sống lại thực sự là quá sung sướng. Ám dạ tài tử thì lệ rơi đầy mặt, K112 cấp xuân thu đại mộng A, cứ như vậy tan vỡ. Tiểu Bạch, ngươi trả cho ta 40% kinh nghiệm. Ám dạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ buông tay một cái, tài tử ca ca, nếu không như vậy, ngươi chết một lần nữa. Làm cho băng băng tỷ đem ngươi cứu lên tới 10 năm một tiện là cái rất có chừng mực người. Đối Bạch Dê cùng Trác Vân Phi nói rằng, hai vị lao đại, ta cứu người nào thích hợp, người nào mới thăng cấp. Trác Vân Phi cười một cái nói, 10 năm huynh đệ, làm phiền ngươi cứu một cái chợt hiện kim đi, lao giả này mới thăng cấp. Được rồi. 10 năm một tiện ngâm sướng không đến 5 giây, thả ra thuật phục sinh, đem chợt hiện kim thần nói cái này thô bị lao tắc cứu. Chợt hiện kim thần nói sau khi đứng dậy cư nhiên ngâm một cái tay ấm ướt, đại mộng người nào người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết, thảo đường xuân ngủ đủ, ngoài cửa sổ ngày chậm chạp. Kết quả, hắn bị tánh tốt Trác Vân Phi một cước đá bay, lao bất tử, chớ học ra cắt lượng, nhanh lên phát ra đi. Chợt hiện kim thần nói lệ rơi. Phỉ nhi thì tại xa xa thở dài, rốt cục có thể học được ca ca một điểm hài hước. Nhìn phỉ nhi thần tình, ta không khỏi trêu đùa nói, phỉ nhi. Nếu không chúng ta cho Phi ca tìm một đối tượng đi. Phỉ nhi lắc đầu, coi như hết, người này thưởng thức quá cao, chắc thúc thúc trước đó vài ngày trả lại cho hắn giới thiệu một cái rất đẹp đẽ thiên kim tiểu thư, đều bị hắn cự tuyệt. Khao y, điều này nói rõ nhân gia chuyên tình. ta đây cũng chỉ có thể có lỗi với hắn. Ta không thích dáng vẻ thư sinh nam nhân. Phỉ Nhi tiểu nhàng, rất sợ bên kia Trác Vân Phi nghe, dù sao tiểu thần thực nghiệp cùng Trác thị, nàng và Trác Vân Phi trong lúc đó quan hệ phi thường tốt, nói xong quá lớn tiếng liền dễ dàng tổn thương cảm tình. Bất quá, có chút cảm tình, cũng đã đả thương. Kỳ thực, trước đây Trác Vân Phi đi vào tung cửa quốc tế, từ thiên sứ chú ấn trong tay tiếp quản độc chiếm thiên hạ sau đó, độc chiếm thiên hạ rất nhiều lão người chơi đều lưu tại hắn tả hữu. Nhưng chỉ có bởi vì Trác Vân Phi quản lý phương thức trên có vấn đề, mới để cho một bộ phận người chơi lựa chọn xin nghỉ hưu sớm, mà đổi thành một bộ phận đáng tin người chơi thì một mực chống đỡ hắn, trong đó liền bao gồm Gấu Bắc Cực, Lien, Thiên Huyễn Ngân Tinh, Tiêu Giao đám người. Thế nhưng, bọn họ nhịn được Trác Vân Phi dùng xí nghiệp thức phương pháp đội ngũ quản lý, lại nhịn không được Trác Vân Phi truy cầu Phỉ Nhi, bởi vì tất cả mọi người từ trong xương nhận định, Phỉ Nhi chính là thiên ca nữ nhân. Mà Trác Vân Phi là thiên ca đệ đệ cùng cha khác mẹ, hắn càng không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cho nên, hôm nay Phi Thiên đã tìm không được một ngôi nhà thiên hạ nồng cốt thân ảnh. Những cái này người chơi, tuyệt đại đa số đều lựa chọn ẩn lui. Ta cũng thổn thức không nớt, kỳ thực, giống như thiên sứ chú ấn, Tiêu Giao, Thiên Huyễn Ngân Tinh, Lien, những người này năm đó chỉ có chừng 20. Năm nay cũng bất quá 25-26 tuổi, đúng lúc là đang tuổi phơi phới, bọn họ đều là thời đại kia số 1 số 2 cao thủ trẻ tuổi, hiện tại chắc là chính trực thời đỉnh cao. Nếu như bọn họ có thể ở lại Phi Thiên, bay lên trời thực lực chắc là cùng chiến hỏa ngồi ngang hàng. Thế nhưng, thiên hạ không có bán thuốc hối hận, ngươi đã đi ra bước này, như vậy, xuất hiện dạng hậu quả gì, ngươi phải tự mình gánh chịu. Cho nên, hôm nay Phi Thiên mặc dù ở chiến hỏa phía trước thành lập chính mình hành hội, lại không thể không dựa vào cùng người khác tìm kiếm hợp tác tới phong phú mình, chắc thị là rất có tư bản, nhưng là ở giả thuyết sản nghiệp đưa vào hoạt động bên trên, lại kém đến rất xa. Rất nhanh, huyết ngấm chi vương đợt thứ 2 thế tiến công đột kích, cái này huyết tinh xương mù dày đặc căn bản cũng không có biện pháp tránh né, nguyên lai là công kích khoảng cách phi thường xa, đã kéo dài tới đến rồi 30 mét có hơn. Thứ hai, chúng ta cũng không có biện pháp giống như phía trước đẩy ngã hạt vi thiết giáp long như vậy, lợi dụng đại thụ vội tới mình làm công sự che chắn. Nguyên do bởi vì cái này kỹ năng phát ra ngoài sau đó, sương mù dày đặc có thể vòng qua đại thụ, rót vào ngoạn ra trong thân thể. Cho nên, cũng chỉ là tay mắt lanh lẹ điều tra chức nghiệp phía trước xe chi dám về sau, mở ra lảng tránh kỹ năng, hợp lý quay mũi lần này công kích. Mà ở bị lần đầu tiên thanh tẩy sau đó, ám dạ người chơi cũng học tinh, bọn họ tất cả đều dựa vào thanh âm tụ tập ở tại mục sư ngoạn gia bên người. Thế nhưng, ai cũng không nghĩ tới là, huyết ngấm chi vương độc các chỗ không chỉ có ở chỗ nó sở hữu mạnh mẽ như vậy khống chế kỹ năng, nó thậm chí ở xương mù dày đặc bên trong rời đi cựu hận. Thế cho nên ta mở mắt thời điểm, phát hiện được ta tổ đội giao diện chung, tiểu lạt tiêu cùng độc luyến thu vũ đã cút, hai người bọn họ cũng không phải là bị huyết tinh xương mù dày đặc độc chết, mà là chúng càng thêm tuyệt ngoan kịch độc phun ra băng vũ vô ưu một cái thánh linh cho nở dê sinh đem độc luyến thu. Vũ cứu, mà tiểu lạt tiêu lại chỉ có thể ở an tĩnh nằm một phút đồng hồ. Lúc này đây, Phi Thiên cùng ám dạ tình huống bên kia so với chúng ta tốt, một tour này một cái người chơi cũng không có ngủm. Bất quá! Trải qua một vòng này chém giết sau đó, ám dạ bạch dương thẳng nhãi này tỉnh qua tương lai. Ôi chào, tiểu Phi, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi à? Chúng ta cái này bê rơi xuống phân phối thế nào? Ta gãi đầu một cái, lao quy củ đi. Ta đây thỉnh giáo một chút, lao quy củ là gì giờ tờ mẹ kiếp, chúng ta đây đánh nó còn có cái gì ý nghĩa sao? Độc luyến thu vũ lao đại này tỉ nói quá hại người, dường như ý nghĩa không lớn. Ám dạ bạch dương khóc không ra nước mắt, chúng ta đây có thể lách người sao không tiễn. Ám dạ bạch dương là rất rõ trí, chiếu cái này thế xuống phía dưới, bọn họ là tuyệt đối không có cơ hội bắt được nhất kiện rơi xuống vật. Bởi và giúp bọn họ căn bản là theo không kịp, toàn bộ đội ngoại trừ ám dạ ba cái đương ra, chiến hỏa khách qua đường cùng tàn yêu cái này năm hỏa điểm bên ngoài, những người khác phát ra cũng liền như thật, mà chúng ta thì lại khác đừng nói là chức nghiệp thần, coi như là ba cái phổ thông chức nghiệp đều là siêu quần bạc tụy, dự phong viễn trình lực sát thương. Nước ngập lạc thiên cao cấp súng vật, cùng với 10 năm một tiện cái này toàn trí lực thêm điểm mục sư. Thế nhưng, tàn yêu cái này trời sinh tính không chịu thua tên lại kiên trì, như cũ đang dùng lực huy kích cùng với chính mình song quyền. Cứ như vậy, ám dạ Bạch Dương cũng không có phát đi, tàn yêu lão đệ, ngươi để cho ta làm sao chịu nổi. Tàn yêu thì cười cười, cựu trắng lao ca, hay là chớ đi, truyền thuyết cấp B không giống như xưa, tính khí nhưng là không đoán được, một phần vạn cửu hận không khóa định xong, đem người nào diệt cũng không quyết định, chúng ta không đúng có thể đục nước béo cò, nhặt được một món hời lớn đây. Những lời này cũng đem ám dạ Bạch Dương cho cười, nói cũng đúng Lạc Lam tức giận, đúng cái thí, bên kia chết thú thú, thiếu bẩn thỉu chúng ta mới có không thể biết diệt đoàn đây. Tàn yêu giang tay ra nói, ta cũng không nói các ngươi biết diệt đoàn A Phi Thiên cùng ám dạ quân đoàn lưu lai, sau đó, bọn họ theo chúng ta cùng nhau vượt qua tương đối chật vật sơ kỳ, nên đón tương đối an giật trung kỳ. Thế nhưng, hoa đẹp không lái thường, điều kiện không phải thường tại, đang ở huyết nấm chi vương lượng máu hạ thấp 20% thời điểm, so với bạo tẩu chuyện càng đáng sợ xảy ra. Tàn ái nói thiếu chút nữa liền thành thật, thế nhưng làm cho này câu nguyền rủa mặt trái đại giới. Bọn họ bị càng thêm thảm tuyệt nhân hoàn tàn phá huyết nấm chi vương toàn thân đầu khô lâu đều dựng lên, từng cái phát ra kiệt kiệt tiếng thét chói tai. Một giây sau, nó quanh thân thu chặt chỉ chốc lát sau đó, đột nhiên đem toàn thân đầu khô lâu đều thổi ra ngoài. Những thứ này đầu khô lâu trên không trung trương khai hàm răng sắc bén, hướng chúng ta cuốn tới huyết nấm báo thù N.